Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 392, cỡ lớn hải vực truyền tống trận. Căn cứ hải đồ biểu hiện, Dạ Sắc cùng Hồng Trần Bất Nhiễm đã rời đi đá san hô. Tại một chỗ bỏ neo chờ chúng ta, Thương Lãng Chi Thủy đứng người lên nhìn một tí. Thông qua kim loại thuyền các loại đạo cụ gia tốc, bọn hắn đến đá san hô thời gian là 58 phút đồng hồ. Cùng Dạ Sắc dưới dự đoán gần như giống nhau, đại đầu mục nhị đương gia đã bị ta cho cá ăn. Tàng bảo đồ ở ta nơi này, các ngươi cứ việc đoạt thuyền là được rồi. Dạ Sắc ngồi tại trắng chân châu đầu thuyền, mang theo một đỉnh che nắng mũ đối khoan thai tới chậm người chơi phất phất tay. Sau đó lại nắm chặt trên tay cần câu. Đi, đoạt thuyền. Thương Lãng Chi Thủy nắm chặt trường kiếm trong tay, dẫn đầu tiên ẩn người xông về thuyền hải tặc. Mục tiêu chính là lớn nhất một con, thậm chí so trắng chân châu còn bộ ngực hào cỡ lớn thuyền hải tặc. Đá san hô bên trong hải tặc mặc dù nhiều, nhưng so với chen chúc mà đến người chơi còn muốn kém như vậy một chút. Giao chiến rất nhanh lại bắt đầu. Hải tặc bản thổ năng lực tác chiến hoàn toàn chính xác càng mạnh hơn một chút. Nhưng ở tuyệt đối đếm số lượng cùng thực lực áp chế dưới rất nhanh liền bại ngược lại. Liên tiếp không ngừng hai người bè nhau gia nhập chiến trường. Mặc dù những này trên cơ bản đều là một mình có lẽ tiểu đoàn thể người chơi. Lẫn nhau không nhất định đều biết. Nhưng ngay tại lúc này, vì chiếm hữu càng lớn đội thuyền mà liên hợp lại là chuyện rất bình thường. Một mình người chơi trừ phi có được Dạ Sắc thực lực, nếu không độc chiếm thuyền hải tặc là tuyệt đối không thể nào. Dạ Sắc nhìn qua đá san hô bên trên chiến đấu, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ lắc đầu, hoàn toàn quên đi bong thuyền còn lưu lại đại đầu mục này nhị đương ra vết máu. Về phần hắn tại sao phải chờ những này người chơi, cùng dự đoán kỳ thật, trước mặt hải vực có cỡ lớn truyền tống trận hội đem bọn hắn trực tiếp đưa đến mục tiêu. Hệ thống không có để chính bọn hắn vượt qua vô tận thâm hải. Nếu không tối thiểu muốn thời gian nửa tháng, Nguyệt Nhi, có hay không một loại trên biển tuần trăng mật cảm giác? Dạ Sắc cười nhìn về phía một bên nghỉ ngơi Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Sau đó đưa tới đối phương một cái to lớn Byakugan. Chúng ta sau khi kết hôn tuần trăng mật, nếu như là cái dạng này, ngươi nói Mạc tỷ tỷ có hay không mặc áo cưới đem ngươi trói lại câu cá? Nguyệt Ảnh Hàn Sương đè lên mi tâm có chút bất đắc dĩ, sau đó lại nói tiếp đi nói, ngươi ngược lại là có thể mang Sophia đến một chuyến. Sophia, hắn ngay cả lễ phục đều không mặc, cũng không rõ che giấu thứ gì, còn rất thần bí. Dạ Sắc nhún vai, sau đó cần câu lắc lư dưới nhấc lên một đầu phổ thông hải ngư. Sẽ không hại ngươi là được. Tại hai người câu được câu không nói chuyện phiếm bên trong, thời gian lặng lẽ trôi qua 2 giờ, đá san hô bên trên hải tặc cũng rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Thuyền hải tặc cũng riêng phần mình có thuộc về. Tiên ẩn thì đã được như nguyện cầm tới cỡ lớn nhất thuyền hải tặc. Căn cứ thuyền hải tặc đếm số lượng đến tính ra, có chừng gần 20.000 người chơi muốn đi tham gia trên biển chiến tranh. Dạ Sắc khẽ nhíu mày, đang suy tư trên biển chiến tranh ban thưởng hội lấy phương thức gì phát xuống, chẳng lẽ lại là Minh qua đảo đi tìm ma tộc bảo? Tần Vũ Tin cũng không đến nha, thất vọng a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương như là tiểu ác ma, chỉ Hồng Trần Bất Nhiễm đội thuyền, khục tương đương khục, dù sao làm là hội trưởng, hắn điểm ấy đảm đương vẫn là muốn có. Dạ Sắc làm bộ thu hồi ngư cụ, sau đó lấy ra loa công suất lớn, đồng thời giơ lên trong tay tàng bảo đồ nói, thông qua tàng bảo đồ có thể phát động phía trước cỡ lớn truyền tống trận. Cho nên các vị lời chuẩn bị xong, liền đi theo ta đi. Trắng chân châu chậm rãi thúc đẩy, mang theo sau lưng trùng trùng điệp điệp hạm đội, nghiễm nhiên một bộ kỳ hạm bộ dáng. Nửa giờ sau, Dạ Sắc phía sau mở ra quang nguyên tố chi dược phóng lên tận trời. Nhìn xuống phía trước hải vực, một đảo vô cùng to lớn màu vàng kim truyền tống trận trên mặt biển chậm rãi chuyển động. Thần thánh quang mang uy hiếp lấy xung quanh hải vực, thậm chí có một chút hải tộc tại truyền tống trận chung quanh chìm nổi. Nhưng là tất cả đều tới gần không được. Bay lượn với thiên trống không Dạ Sắc khi nhìn đến sở hữu đội thuyền đều tiến vào truyền tống trận. Về sau, trực tiếp lấy ra tàng bảo đồ hư không nhấn một cái. Tàng bảo đồ phảng phất là một cái chốt mở, triệt để khởi động trạng thái chờ truyền tống trận, đem tốc độ xoay tròn đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi. Kịch liệt quang mang lóng lánh, tràn ngập cả phiến hải vực, để chung quanh vây xem hải tộc cũng không khỏi đến rời đi phụ cận. Hướng nơi xa bơi đi, mời làm tốt tác chiến chuẩn bị. Chúng ta có khả năng vừa xuất hiện, liền tiến vào chiến trường. Dạ Sắc lớn tiếng nhắc nhở một câu. Sau đó hai cánh kích động rơi trên bong thuyền, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Trên biển chiến tranh mục tiêu cuối cùng nhất là ma tộc căn cứ. Biết nhiệm vụ này chỉ có hắn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương mà thôi. Tần Chi Lương Ngọc mặc dù cũng có ma tộc bản đồ phân bố, nhưng cũng bởi vì không có thư tịch nguyên nhân, đồng thời không biết mục đích là minh qua đảo, nhưng ở đạt tới ma tộc căn cứ trước đó, như nào thắng nổi cái khác ba liên minh người chơi, là một cái vấn đề rất trọng yếu. Chỉ có cầm tới 4 tấm bản đồ bảo tàng, mới có thể tìm được minh qua đảo tọa độ cụ thể. Hệ thống nhắc nhở, tiến vào nhiệm vụ hải vực. Hệ thống nhắc nhở, ở trên biển chiến tranh chiến thắng một phương, đem thu hoạch được đặc thù vinh dự, gia tăng toàn thể người chơi thuộc tính, tê tương đương lấy liên minh làm đại biểu vinh dự. Cái này nhất định phải cầm hạ a. Thương Lãng Chi Thủy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vạn vạn không nghĩ tới cái này thế mà còn có liên minh vinh dự. Cửu Châu bên trong hoàng cao tầng đối trò chơi coi trọng độ cũng rất cao. Mỗi một cái có thể tại đẳng cấp bảng hoặc là sân quyết đấu PK bảng cầm tới vinh dự người chơi, đều hội tiến hành một chút đặc thù ngợi khen. Tỉ như không có bối cảnh gì Thương Lãng Chi Thủy cùng Bất Minh Bi Phong, liền lấy qua thành thị ưu tú thanh niên giấy khen. Nói thế nào cũng là có mặt mũi vinh dự. Bình thường đến giảng trong trò chơi hẳn là có liên minh hội nhúng tay bồi dưỡng mình thế lực hành vi. Bất quá bởi vì Mạc Thanh cùng Lý bác sĩ cố gắng, cái thế lực này liền biến thành hoa hoàn nhà trẻ. Cũng chính là Dạ Sắc. Dạ Sắc phi hành ở không trung, vẫn nhìn toàn bộ chiến trường phân bố tình huống. Căn cứ địa đồ chỉ hướng đến xem, Cửu Châu bên trong hoàng ở vào đông phương, chính đối phương tây chính là hoàng kim bách đảo. Mà tại phương Nam thì là hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc đã từng vượt giới qua hoàng gia kinh cước. Tới đối đầu phương Bắc thì là có được chiến tranh chi tâm tự do Bạch Ưng. Ngoại trừ tiêu chuẩn chế thức bên ngoài thuyền hải tặc bên ngoài, cái khác ba liên minh cũng có một chút tạo hình khác nhau đội thuyền. Để hắn có chút ngoài ý muốn, hóa ra diệt tinh pháo là công bằng sao? Là trực tiếp đánh, vẫn là... Đợi ngày mai, Dạ Sắc nhìn chăm chú tức sẽ kết thúc mặt trời. Nhiều nhất chỉ cần một giờ, vùng biển này liền bị hắc ám triệt để vây quanh. Chúng ta nếu không muốn trực tiếp triệu hoán siêu hợp kim cơ giáp, hủy nhà sở hữu hạm đội. Đến từ Tần Chi Lương Ngọc tin tức để hắn hơi sững sờ. Sau đó vội vàng trả lời một câu nói. Không vội. Ta hoài nghi đánh giết đối phương người chơi có thể thu hoạch được điểm cống hiến một loại đồ vật. Toàn ăn sạch sẽ gặp hận. Vậy thì tốt, chúng ta đợi thêm các loại. Tần Chi Lương Ngọc trả lời một câu. Đã chúng ta sở hữu nhà mạo hiểm mục tiêu là ma tộc, vậy tại sao còn muốn cạnh tranh với nhau tàn sát đây? Trực tiếp cùng một chỗ vây công minh qua đảo không được a? Nguyệt Ảnh Hàn Sương hơi nghi hoặc một chút, dưới cái nhìn của nàng mỗi người đều là một điểm lực lượng. đối thủ thế nhưng là ma tộc a. Cạnh tranh mới có thể tăng tốc trưởng thành, cùng cùng khí khí luyện từ từ cấp đánh ma tộc. Ma tộc là sẽ không cho cái này cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.